Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, nhường Mục Thiên Chứa vào Ẩn Thần Phong cùng chính kình môn giao chiến. Hai tông đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị, thế nhưng là chính kình môn thiên hồn ánh mắt lại là càng phát âm trầm. Trên lôi đài, mặc dù bây giờ Ẩn Thần Phong tên kia dung huyết tứ phẩm đã vết thương chồng chất, nhưng Ẩn Thần Phong dưới lôi đài lúc này sớm đã có lấy không ít thi cốt. Cái này lôi đài an bài hiển nhiên chém thi thư viện cũng là rất gây sự, đoán chừng là biết rõ Ẩn Thần Phong cùng chính kình môn ân oán, cũng là an bài vào cùng một chỗ. Lúc này dưới lôi đài sớm đã có lấy không sai biệt lắm 10 đạo thi thể, trong đó có dung huyết tam phẩm, cũng có được cả máu địa cảnh tứ phẩm cùng ngũ phẩm cũng có chi, tử tướng cực kỳ thảm liệt, hoặc là xuyên thủng thân thể, hoặc là thân thể có một lỗ lớn, hoặc là đầu nát. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn xem kia một thân ảnh giống như ma thần, nhãn thần sợ hãi. Đây là dung huyết tứ phẩm sao? Quá mạnh, đã giết hai tên dung huyết ngũ phẩm trung kỳ, xem ra muốn ngũ phẩm dung huyết hậu kỳ hoặc là đỉnh phong xuất thủ. Chấm ngoặc kép, một chút tán tu nhìn một màn trước mắt cũng là kinh đến, quả thực bởi vì người trước mắt thực lực quá mạnh, mạnh nhường bọn hắn run sợ. Có lẽ đây mới là thiên kiêu. Dù là chính là chính kình môn người nhìn xem Tử Dạ, nhãn thần mang theo một tia sợ hãi. Dù là chính là dung huyết ngũ phẩm hậu kỳ cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như ép không dưới người trước mắt này, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Thế nhưng là rõ ràng, người này chiến lực rất khủng bố. Lúc này, thân chúng một kiếm người kia vẫn không có xuống đài ý tứ, nhường hắn hạ tràng đi. Hắn làm đủ nhiều, nam mặt dù sao cũng là nữ tính, tuy là tông chủ, nhưng là tâm lý vẫn là có một điểm cảm tính. Nhóm chúng ta Ẩn Thần Phong cũng có trăm năm thiên kiêu, nhường bọn hắn bên trên. Có chút dừng lại, nam mặt lại bổ sung một câu, nhường Lý Tư quay đầu nhìn về phía nam mặt. Đúng a, Đường Trần cũng là phụ họa mở miệng. Lúc này Lữ Bân có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem Tử Dạ, kia chiến lực quả thực quá mạnh, mà lại Lý Tư mang đến cho hắn một cảm giác suy nghĩ không thấu, cái này khiến hắn không dễ dàng lên tiếng. Ta nói qua lấy Bách Tông hội chiêu thu đệ tử mà chiến, liền không khả năng nhường trăm năm thiên kiêu bên trên. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt nhìn xem, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tử Dạ. Lời này vừa ra, cũng là nhường nam mặt muốn mở miệng, thế nhưng là trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Lý Tư, không nói gì. Tử Dạ, còn có thể chiến không? Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn xem Tử Dạ, không thể không nói, Tử Dạ đối với chiến đấu huyết tính, thật nhường hắn khen ngợi, đến chết mới thôi. Tử Dạ thanh âm khí tức đã có một ít bất ổn, thế nhưng là lời nói ở giữa, lại là lộ ra kiên định. Được, Lý Tư gật đầu, chết, Tử Dạ khẳng định là không chết được. Hắn dùng đến khí vận một mực tại gia trì lấy Tử Dạ. Có hắn khí vận gia trì, Tử Dạ đối mặt với nguy cảnh thời điểm, sẽ cực hạn đột phá. Không thể cực hạn đột phá, liền sẽ giống một kiếm kia, kém một chút muốn Tử Dạ mệnh. Thực tế không được, hắn khẳng định sẽ để cho Tử Dạ chạy trốn. Dù sao, đây là tự mình đại bảo tiêu. Bất quá, dạng này khí vận hao tổn, Lý Tư cũng là có chút không chịu đựng nổi. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, bằng vào ta làm bút, lấy người vì mực, chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Tử Dạ, lại liếc mắt nhìn chính kình môn, thần sắc nhàn nhạt, quơ quạt lông, nhóm chúng ta giống như lần thứ nhất liên thủ. Xác thực, chấm ngoặc kép, Lý Tư cũng là trịnh trọng gật đầu. Hoàng Trấn, cuộc đời của hắn chi địch, một trong số đó, nói, Lý Tư có chút dừng lại, lại một lần nữa bổ sung mở miệng. Bất quá, người mộ phần cỏ cao, ba thước đi lên, ngoặc kép, người khác tham ăn, bằng không thụ thương chính là mình. Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ, nhàn nhạt mở miệng, phách lối đối diện còn chưa tính, Thế nhưng là phách lối đến trên đầu của hắn. Trong nháy mắt tinh thần chi lực vận chuyển. Tại một đám dung huyết cảnh trong mắt. Thực lực này yếu đáng sợ. Thế nhưng là Hoàng Chấn không thèm để ý. Mạnh cực hạn là cái gì? Hắn không biết rõ. Hắn cái biết rõ mạnh hơn Lý Tư. Chính là rất mạnh. Mạnh hơn Hà An. Chính là mạnh cực hạn. Thực lực của hắn. Đương nhiên mạnh hơn Lý Tư. Bất quá cùng Hà An so sánh. Kém lại là quá xa. Nếu như không có trận pháp. Đoán chừng một đạo kiếm khí. Hắn liền phải chết. Bất quá. Mạnh hơn Lý Tư là được rồi. Hoàng Chấn có truy cầu. Có thể tuyệt đối sẽ không ngốc đến cùng Hà An so cái người tu vi. So là mệnh dài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cũng là ngữ khí bịt lại. Bởi vì thực lực này. Đánh hắn là không có vấn đề. Mà lại hắn luôn cảm giác lần trước ly khai trăm dặm thiên khiển thời điểm. Hoàng Chấn cái này thất người. Tuyệt đối xuất thủ. Lý Tư lẩm bẩm một câu. Có thể Hoàng Chấn tại oán giận một câu Lý Tư về sau. Cũng là không còn hướng về phía Lý Tư mở miệng. Mà là nhìn về phía chính kình môn. Thiên thời phong phong chủ. Lĩnh giáo chính kình thiên hôn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Chấn nói xong một câu. Cũng là ngậm miệng không nói. Thậm chí là trực tiếp có chút nhắm mắt. Chính kình thiên hồn ánh mắt âm trầm. Quay đầu nhìn về phía dung huyết ngũ phẩm đỉnh phong. Lúc này, Tử Dạ đột nhiên, phảng phất cảm ứng được cái gì. Từ nơi sâu xa, có thể nghe được một thanh âm. Kia là Hoàng Chấn thanh âm. Thậm chí hắn cảm giác trước mắt của mình. Xuất hiện một đạo nhắc nhở. Một đạo hư ảo bóng trắng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Có thể một giây sau, đột nhiên chính kình môn bên trong có một người động. Cái này khiến Tử Dạ ánh mắt ngẩn người. Không chút do dự chính là một quyền đánh ra. Đánh vào kia một cái bóng mở phía trên. Ra chính kình môn dung huyết ngũ phẩm đỉnh phong biến sắc. Bởi vì đối phương một quyền. Trực tiếp đánh vào hắn mềm nhất sườn địa phương. Cái này khiến hắn cực lực thay đổi thân hình. Thế nhưng là đối phương lại là một quyền. Ta nhận thua. Chính kình môn dung huyết ngũ phẩm, cực lực thay đổi, đồng thời dồn dập mở miệng, có thể quá tam ba bận, né tránh một quyền, tránh đi quyền thứ hai. Thế nhưng là thứ ba quyền, kiệt lực phía dưới, trơ mắt nhìn xem đối phương nắm đấm, rơi vào trên đầu của mình, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, Tử Dạ thần sắc chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua hai quả đấm của mình. Lại liếc mắt nhìn Hoàng Chấn, lập tức thật sâu khom người, sau đó quay đầu, Tử Dạ nhìn về phía chính kình môn chỗ, nhàn nhạt mở miệng, không có ý tứ, thu lại không được tay, chấm ngoặc kép, thi thể rơi xuống, lại thêm một bộ, lúc này chính kình môn môn chủ, ánh mắt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, còn kém tự mình động thủ, dù là chính kình thiên hồn. Cũng là chau mày nhìn về phía kia một đạo có chút nhắm mắt Hoàng Chấn. Tử Dạ, làm tốt, Đường Trần càng là không khỏi lớn tiếng khen hay. Lời này liền hả giận. Trước đó thu lại không được. Như vậy hiện tại, không có ý tứ, nhóm chúng ta cũng thu lại không được. Mà lại chính kình môn chết người. Sợ ẩn thần phong thảm trọng nhiều. Chính là trăm năm thiên kiêu. Đều đã chết 6-7 cái. Thiên thời phong. Lữ Bân ánh mắt có chút run lên, đồng dạng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Chấn. Lúc này hắn chỗ nào không minh bạch, Tử Dạ có như thế chiến lực, rõ ràng chính là Hoàng Chấn kết quả. Nghiêm túc tới nói, hẳn là Lý Tư cùng Hoàng Chấn liên thủ phía dưới kết quả. Vượt một đại giai mà chiến, mà lại đối phương vẫn là một cái tông môn trăm năm thiên kiêu. Trận chiến này, nhất định là nhiều người thành danh chiến. Ẩn thần phong cùng chính kình môn giao chiến, nhường rất nhiều tông môn hai mặt nhìn nhau, dù là chính là Trảm Linh thư viện viện chủ cùng trưởng lão. Ánh mắt nhìn xem Tử Dạ, nhìn xem Lý Tư, nhìn xem Hoàng Chấn, ánh mắt bên trong không cầm được không hiểu, khó trách có lo lắng. Trảm Linh thư viện viện chủ cũng là trong lòng run lên. Bất quá nghĩ đến tiếp sau Trảm Linh bí cảnh mới là từ đầu. Còn có tự mình Trảm Linh thư viện thực lực, lúc này mới chậm rãi buông lỏng một cái. Có thể cái khác tông môn lại là trầm mặc, dù là chính là nguyên bản thực lực xuất hiện tại thiên kiêu chiến. Bọn hắn xếp hạng lại phải về sau. Hoặc là ẩn thần phong người này chết mất. Hoặc là trọng thương. Ẩn thần phong không hổ là đỉnh lưu a. Thế mà còn có sâu như vậy át chủ bài. Cái này hai đại phong chủ. Kinh khủng cũng là thiên hồn. Chấm ngoặc kép. Cực thần tông bên trong. Một tên trưởng lão nhìn một màn trước mắt. Nhãn thần có chút hâm mộ. Không phải thiên hồn. Bên cạnh người cầm đầu nghe vậy. Lắc đầu. Nhìn xem Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Nhãn thần hơi xúc động. Từng có lúc, hai người này tại hắn trong mắt chỉ là sâu kiến. Nhưng là bây giờ, tại Bách Tông hội trong chiến đấu. Không ai không biết, không người không hay. Đối cứng thiên hồn, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Không phải thiên hồn, không phải là bởi vì ẩn thần phong là đỉnh lưu, mới có được khủng bố như vậy người. Mà là bởi vì trừ ma phong phong chủ, hắn mới là kinh khủng nhất cái kia. Hai cái này chỉ là đối thủ của hắn. Nhận thật một điểm, phải nói là bại tướng dưới tay. Người cầm đầu có chút dừng lại, lắc đầu, trầm mặc. Con của mình chết không oan, tự mình cũng chết không oan. Bất quá, hắn hiện tại phai nhạt báo thù tâm tư. Dù sao nhặt về một cái mạng, quả thực không dễ, muốn giết đối phương. Bị đối phương giết, hắn trước khi chết có ngộ, vốn cho là cả đời này liền như vậy, cũng không từng muốn đến. Hắn cơ duyên xuất hiện, áo bào đen phía dưới nhãn thần, nhìn xem Lý Tư, nhìn xem Hoàng Trấn, tại không có phát hiện người kia về sau. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, người chết như đèn diệt, hắn chết qua một lần. Phai nhạt, tông chủ, cái này trừ ma phong phong chủ. Dù sao chớ chọc bọn hắn là được rồi. Từng cái đều không tốt gây. Cùng trừ ma phong. Cùng bọn hắn có quan hệ. Đều không cần gây. Các ngươi không thể trêu vào. Ta cũng không thể trêu vào. Cực thần tông tông chủ cũng không có giải thích. Mà là cúi đầu. Quay người ly khai. Hắn còn phải lại đi tu luyện. Công pháp đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Hắn cần tìm một cái thời gian hảo hảo vững chắc. Tìm kiếm lấy đột phá. Ẩn thần phong cùng chính kình môn đại chiến, chấn động vạn sơn bát vực. Bất quá, ẩn thần phong dưới lôi đài, thi thể một bộ lại một bộ, huyết tinh đồng dạng bóng người, như cũ tại kia, dung huyết lục phẩm trung kỳ. Hắn còn tại chiến, lần này, hắn hẳn là không chống nổi đi. Ai biết rõ đây, kia Nhật Nguyệt phong cùng thiên thời phong phong chủ quá kinh khủng. Một cái dung huyết tứ phẩm. Một phen phiên huyết chiến, không chỉ có không chết, còn đột phá đến dung huyết tứ phẩm đỉnh phong. Bất quá thương thế kia, cũng quá nặng, đối cứng thiên hồn, thực lực này, chấm ngoặc kép, rất nhiều xem trò vui tán tu đối với ẩn thần phong hai ngọn núi. Cũng là có chân chính lý giải, Nhật Nguyệt phong chủ Lý Tư, thiên thời phong chủ Hoàng Trấn, thanh danh cũng là truyền khắp bốn phương, chấn nhiếp cả đám. Lão tổ, chấm ngoặc kép, chính kình môn môn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng lại không có quá nhiều biện pháp. Quay đầu nhìn về phía thiên hồn. Hắn đến cực hạn, dung huyết lục phẩm trung kỳ. Tất phải giết, chấm ngoặc kép, phát cốc sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bất quá nhìn xem tử dạ, thân thể người này, đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Căn bản không có khả năng lại đột phá. Trận chiến này hẳn phải chết. Chính dương, chấm ngoặc kép, phát cốc quay đầu nhìn về phía một tên dung huyết lục phẩm hậu kỳ. Nhãn thần băng hàn, vì bảo hiểm, trực tiếp chuẩn bị nhường hắn coi trọng một câu đệ tử xuất thủ. Lão tổ yên tâm, ta một chiêu, hắn hẳn phải chết. Chính dương, dung huyết lục phẩm, là chính kình môn bên trong, trăm năm thiên kiêu bên trong, dung huyết lục phẩm người nổi bật, nếu là đột phá dung huyết thiên cảnh. Có lẽ là trăm năm người mạnh nhất. Chết, phát cốc cũng là có chút cắn răng hận răng. Dù sao chính kình môn vốn là muốn cho ẩn thần phong mất hết thể diện. Nhưng bây giờ, thấy thế nào đều là bọn hắn mất hết thể diện. Tử dạ bước chân có chút bất ổn. Nhận thua, lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo Lý Tư thanh âm. Nhường tử dạ ngẩn người quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, tử dạ phản ứng không chậm, không chút do dự thân hình vừa rút lui, mà chính dương tốc độ rất nhanh bước tới. Thế nhưng là đường trần tốc độ càng nhanh, trực tiếp ánh mắt bên trong mang theo sát ý nhìn xem người tới. Lại không thu chiêu, người chết, chấm ngoặc kép, đường trần băng lãnh mở miệng, nhường chính dương không thể không lui lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó coi không chỉ là chính dương, còn có Phác Cốc, có chính kình môn môn chủ, có chính kình môn đệ tử. Lúc này từng cái sắc mặt khó coi. Phác Cốc nhìn thoáng qua Tử Dạ, lắc đầu, người này vừa lui, lại còn có ai có thể đứng ra tới. Ẩn thần phong bách tông hội tuyển nhận người, làm sao có thể còn có thể xuất hiện qua hai cái. Mục Thiên một tay cầm chuôi đao, một tay đặt ở bên hông, một mặt bình tĩnh bộ dáng. Dù sao Tử Dạ vừa lui, muốn lên tự nhiên là hắn. Hắn dương danh lập vạn cơ hội tới, mà lại có Lý Tư cùng Hoàng Trấn làm hậu thuẫn, hắn làm sao lại hư. Đến, tới càng mạnh càng tốt, là thời điểm nhường Vạn Sơn kiến thức một cái Mục gia tộc trưởng uy phong. Mục Thiên tư thế dọn xong, thế nhưng là lúc này chính dương mở miệng, mới mở miệng, liền để trong lòng của hắn quính lên. Ta vừa mới toàn lực xuất thủ, chưa từng nghĩ, trăm năm thiên kiêu cùng có thể tham dự. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhàn nhạt mở miệng. Hắn không tin ẩn thần phong còn có mạnh hơn bách tông hội chiến thiên kiêu. Mà lại chính dương vừa lên, dù là chính là ẩn thần phong trăm năm thiên kiêu, đoán chừng không có đối thủ. Có đồ đệ chi thực, không đồ đệ chi danh đồ đệ. Ẩn thần phong trăm năm thiên kiêu, nhưng có một trận chiến người. Chấm ngoặc kép, chính dương cũng là nhìn xem ẩn thần phong một đám trăm năm thiên kiêu. Thực lực bất quá là dung huyết địa cảnh, một cái thiên cảnh cũng không có. Những người này đi lên, đoán chừng không có người nào là hắn số hợp chi địch. Muốn chủ động xuất hiện sao? Cảm giác không có mặt bài. Mục Thiên trong lòng thầm nhủ một cái, do dự muốn hay không chủ động đứng ra. Bất quá, Lý Tư mở miệng, lại là nhường Mục Thiên tâm thần buông lỏng. Tâm thần trong nháy mắt căng thẳng, thần thái tự nhiên vừa vặn. Bởi vì hắn muốn ra sân, trưng thu chiến Vạn Sơn bát vực bắt đầu. Ha ha, trăm năm thiên kiêu, bản tọa nói dùng bách tông hội trên đệ tử cùng các ngươi đối chiến, liền không khả năng nuốt lời. Đánh các ngươi cần gì trăm năm? Chấm ngoặc kép, Lý Tư cười, cười rất càn rỡ. Mặc dù lần này hắn hao tổn không nhỏ, nhưng là hắn cảm giác tự mình lần này về sau, Vạn Sơn bát vực, ai không biết hắn uy danh. Mà Lý Tư mới mở miệng, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lý Tư cũng không tiếp tục mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cái này vừa quay đầu, tầm mắt mọi người cũng là theo Lý Tư ánh mắt mà động, rơi vào trên người một người, làm cho cả Trảm Linh thư viện người thấy rõ người tới. Một thân thanh y trường bào, tay cầm chuôi đao, một tay tự nhiên đặt ở bên hông, thần thái nhẹ nhõm, phảng phất trước đó huyết chiến căn bản không để tại trong mắt, cùng hắn căn bản không tại một cái cấp độ. Mà theo rất nhiều ánh mắt rơi vào Mục Thiên trên thân, Mục Thiên cũng là nhìn về phía Lý Tư. Cái này một nhãn thần, cái này bữa, giúp hắn chứa vào. Lý Tư nhìn xem Mục Thiên cái này một bức bộ dáng, trong lòng thầm nhủ, hắn cũng cảm giác tự mình không nên nói tiếp. Bởi vì đúng là hắn nói tiếp, nhường Mục Thiên chứa vào, cái này nhường hắn rất không thoải mái. Mà từ trên thân Tử Dạ triệt hạ khí vận, cũng là không có bất luận cái gì ra chỉ ý nghĩ. Hoàng Trấn cũng là một mặt cổ quái lắc đầu. Làm không tệ, tiếp xuống, giao cho ta. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhẹ nhàng thở dài, cất bước trước, đi không nhanh không chậm. Nhìn thoáng qua Tử Dạ, vỗ vỗ Tử Dạ bả vai, quả thực đem Tử Dạ có chút quen thuộc. Thế nhưng là nhìn xem tự chụp mình người, hắn một mặt mơ hồ, bộ dáng này, ân, làm sao có chút phong chủ hương vị. Cái này một cái nhãn thần, cũng là trong nháy mắt nhường cái khác tông môn thần sắc run lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.